Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không quan tâm gì đến em. Ngồi trên ghế salon nhà Thương Tử Tuyền, Từ Xa đau lòng khóc đến kinh thiên động địa. Thương Tử Tuyền bắt bác sĩ vỗ vỗ cô. Sẽ không, hai người chỉ là gây gổ rồi sẽ tốt. Sẽ không, sẽ không. Từ Xa khóc tuyệt vọng nói. Tại sao em nghĩ muốn kết hôn mà thôi, thế nhưng anh ấy lại bài xích như vậy. Rốt cuộc ở trong mắt anh ấy em là cái gì? Anh ấy luôn đối với em nói không được, không cần, không thể. Anh ấy tại sao không thể sống như mọi người, luôn hò hét làm em đau lòng chứ? Nếu anh ấy không muốn kết hôn thì hãy nói, hò hét em, lời em nói về sau kết hôn cũng có thể. Nhưng cái gì anh ấy kêu em hồi nháo, không thể nói lý. Hù hù, tên khốn kiếp, đáng ghét. Tại sao chứ? Em chỉ là vì thương anh ấy nên anh ấy mới khi dễ em như vậy. Nếu như em không thương anh ấy thì anh ấy coi em là cái gì? Lời của Thư Sao khiến cho Thương Tử Tuyền lòng bắt đầu bị xé rách. Vết thương, suy nghĩ bắt đầu dao động. Đúng vậy, hắn tại sao? Cô chỉ đúng là muốn một danh phận, cho dù không thể chiêu cáo thiên hạ. Cô chỉ muốn yên lặng có một danh phận là tốt rồi. Nhưng tại sao hắn có thể cho rằng mình không thể nói lý? Hắn chỉ là khi dễ cô, vì cô thương hắn, yêu hắn, mà không có tôn nghiêm. Nếu như cô không thương hắn, hắn cho là hắn là cái gì đây? Từ sao khóc sống khiến cho Thương Tử Tuyền tìm về thần trí. Lắc đầu một cái, cô không thể thêm dầu vào lửa, nhưng tâm lại hướng về phía Thư Giao. Tiểu Giao đừng khóc, lại đừng khóc. Khóc đối với thân thể không tốt, có lẽ tự nhiên em biết có thể cậu ấy còn chưa có chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cậu ấy vẫn là một người thoạt nhìn rất bất cần đời, nhưng ý định rất kín đáo. Nghĩ đến cũng rất nhiều, cậu ấy không thể nào cứ như vậy không nhớ em. Vậy tại sao đã một tuần lễ anh ấy không đến tìm em? Hù hù, cái này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tiểu Giao, nôn. Đột nhiên không biết có phải hay không là khóc đến quá đau lòng, do quá dùng sức và Thừa Giao trong lúc nhất thời buồn nôn đến xanh mặt, xông vào nhà cầu làm cho Thương Tử Tuyền bị sợ đến lập tức đứng dậy đuổi theo. Tiểu Giao, em làm sao vậy? Nhìn cô không ngừng nôn nọe, Thương Tử Tuyền khẩn trương cực kỳ. Không có việc gì, Thừa Giao nức nở. Trước em hay bị viêm dạ dày, có lẽ tại mấy ngày nay không có ăn cái gì nên bị thế. Chợt Thương Tử Tuyền cau mày, sớm nhiều hoài nghi nói. Tiểu Giao, em... Cái đó bao lâu rồi không có tới? Hả? Thư Giao trong lúc nhất thời bị hỏi bối rối, mắt sưng to như một hột đào hỏi. Cái gì? Thương Tử Tuyền vui mừng nói. Chị nói cái đó. Á? À, kỳ nguyệt của em bao lâu không có tới? Thư Giao rất nhanh liền trợn tròn mắt. Bao lâu? Ách, tự hồ đã lâu rồi. Nhưng rốt cuộc là bao lâu? Cho nên là thế nào? Thương Tử Tuyền cười đến, nhìn được như ý mà nghịch ngợm. Vậy thì có cái gì để cho chúng ta suy nghĩ đây? Em có muốn hay không khiến cậu ta ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, kết hôn với em không hề cố chấp nữa? Liều chết gật đầu, cô nghĩ cô dĩ nhiên là muốn. Vậy thì tốt lắm, hắc hắc, nghe chị. Khi Lan Kỳ Ngôn hòa tốc chạy tới bệnh viện thời điểm, tất cả tựa hồ cũng đã là chậm. Nhìn sắc mặt tuyết trắng tựa vào trên giường bệnh nhìn Thư Giao ngoài cửa sổ mất hồn, tim của hắn cho tới bây giờ cũng chưa có giống như bây giờ, xé rách đầm điểm. Hắn chậm rãi đi tới giường bệnh, thanh âm khàn khàn nói. Thư Giao. Nghe được thanh âm của hắn, Thư Giao nhưng ngay cả đầu cũng không có quay lại, chấn nhẹ một chút, khẽ mở cánh môi đờ đẫn nói. Anh còn tới đây làm gì, tôi không muốn nhìn thấy anh đi đi. Em đừng như vậy. Sau mặt của hắn cũng không so với cô đẹp hơn bao nhiêu, thậm chí so với cô còn tái nhợt hơn. Trời mới biết nghe được Đinh Quản Xa nói cô đau lòng quá độ, không cẩn thận từ chân cầu thang lăn xuống, lại xanh non thì hắn rất khiếp sợ. Cuộc đời của hắn trước nay không có giống như một khác bình thường, mà giống như sét đánh ngang tai. Cô cư nhiên mang thai. Đáng chết, hắn lại cái gì cũng không biết, còn như vậy đối với cô. Buông tôi ra. Thư Giao một thanh hất ra tay của hắn như muốn lôi kéo cô, mất khống chế trợn to đôi mắt đẹp rơi nước mắt. Anh bây giờ là đang thương hại tôi sao? Không phải. Lan Kỳ Ngôn gầm nhẹ thật sâu nhìn cô. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi thì có tác dụng gì? Thư Giao tuyệt vọng đấm giường. Hù hù, đứa bé không còn. Con đã không còn, đều là mẹ vô dụng. Mẹ không có tự chăm sóc mình tốt, thậm chí mang thai cũng không biết. Mẹ căn bản không xứng là một người mẹ. Lan Kỳ Ngôn nắm chặt tay ôm lấy cô, ngăn cản cô thương tổn tới mình. Không phải lỗi của em, Thư Giao, không nên như vậy. Buông tôi ra. Thư Giao khước từ lời hắn kêu gào. Chúng ta không có quan hệ gì, anh còn tới làm cái gì? Cho là anh không muốn cùng tôi kết hôn. Hiện tại ngay cả liên hệ duy nhất của chúng ta cũng mất đi. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Ai nói chúng ta không có quan hệ? Khàn khàn gầm nhẹ, hắn thật chặt giữ bả vai của cô, đỏ cặp mắt nói. Một đứa bé mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net